Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, 63, đệ 63 chương. Hạ Dạ một chút mở hai mắt, hắn đôi mắt không có tròng trắng mắt cùng tròng mắt phân chia. Bên trong là lưu chuyển sao chơi. Kỳ quái sắp hàng tổ hợp mang theo huyền diệu hương vị, đương thiên thánh mẫu nói ra câu nói kia thời. Điểm, hắn giống như thấy được đại địa rạn nứt trăm họ lầm than tình cảnh, đây là thế giới cho cảnh kỳ sao. Ong mật trời sinh truy đuổi mật hoa, nhưng là nếu thơm ngọt mật hoa là kịch độc đâu. Sẽ có bao nhiêu bị, hoa thần, hấp dẫn người chết ở loại này không bố trí phòng vệ. Bọn họ đó là đáng chết. Cũng không nên chết ở như vậy âm mưu chung. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là giả mạo hoa thần, cho ngươi mạt, hệ thống run run rẩy rẩy. Không biết ký chủ vì cái gì ngủ một giấc lúc sau tâm tình chẳng những không có biến hảo. Ngược lại hư tới rồi cực điểm, chẳng lẽ là ngủ đói bụng. Ký chủ, ngươi còn có sốt nhẹ, hệ thống ngăn trở không được. Nhìn Hạ Dạ phủ thêm áo khoác rời đi phòng, Hạ Dạ đi phòng bếp nấu nước nóng. Toàn bộ hành trình áp suất thấp, liền góc tiểu yêu ma đô không dám tiến lên khoe mẽ, hắn thực mau tắm rồi. Liền cơm cũng chưa ăn, chỉ là đem một chương ghi chú dán ở trên cửa. Có việc ra ngoài, hoặc 3 ngày, hoặc 5 ngày, ngày về không chừng, tốt. Ký chủ, người có khỏe không? Hệ thống có điểm hoảng, tình huống như thế nào? Thấy thế nào cùng năm đó đi xốc diêm lập hang ổ giống nhau? Không nhớ rõ gần nhất có ai đắc tội ký chủ A, Hạ Dạ không nói gì. Hắn một đường hành đến phố xá sầm uất, một tay triển khai, vài giọt ám sắc chất lỏng nổi tại không trung, tạo thành một cái mũi tên, hệ thống nhìn ký chủ một chân đạp toái một tầng không gian giới hạn. Vài bước chính là mấy chục mét, hắn cả người càng là giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm. Cả người mạo khát huyết sát khí, nó tâm đặc biệt hoảng, ký chủ, ngẫm lại tích phân, bình tĩnh, xúc động là ma quỷ, lúc này thời gian còn rất sớm. Không trung hơi hơi lượng, rất nhiều người còn đang trong giấc mộng, Hạ Dạ đi vào một cái khách sạn, không có người nhìn đến hắn, hắn đi vào một cái thang máy, người khác chỉ nhìn đến thang máy chính mình khai lại đóng cửa, máu tạo thành mũi tên một đường. Chiều thượng. Nhưng là ở thứ 17 tầng thời điểm Hạ Dạ lại đem nó thu hồi. Hắn đã ngửi được huyết hương vị, không cần lại dùng nó, 24 giờ cuồng hoan. Một đêm phong lưu, nữ nhân tựa hồ sớm đã kiệt sức, nàng nặng nề ngủ, trên mặt mang theo ngọt ngào tươi cười, thái dương quang từ dày nặng bức màn sau tiết lộ một tia. Nam nhân bỗng nhiên mở mắt ra, hắn đột nhiên cảm thấy thực bất an. Nhưng là nói không nên lời nơi nào bất an, hắn trực giác thực chuẩn. Này đã cứu hắn rất nhiều lần tánh mạng, nam nhân không hề do dự. Hắn ngồi dậy, lộ ra bị chảo phá phía sau lưng. Hắn mở ra vòng tay chuẩn bị gọi người tới đón hắn. Đột nhiên một bàn tay vươn tới ấn ở trên tay hắn. Được xưng cắt cơ đều thiết không xấu vòng tay trực tiếp xả đoạn xoa thành cha, nam nhân ngẩng đầu. Nhìn đến một chương quỷ dị mặt nạ, ngươi muốn tìm ai? Có thể cùng ta nói sao? Hai cái nhị đại yêu quỷ, 17 vóc dáng đại, đổi một kiện đồ vật buộc chặt tốt yêu quỷ nhóm giống như là một túi bó tốt củ cải ném ở đặc an bộ. Cửa, Hạ Dạ thanh âm thực bình tĩnh, phảng phất hắn nói được là, ta dùng một túi củ cải cùng các ngươi đổi mấy cái trứng gà. Được chưa, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hôm nay đặc an bộ lão đại Bách Luyện cũng ở, đây là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, Bách Luyện vẫn luôn rất tò mò Hồng Liên là cái thế nào người, có thể truy tung thiên thánh mẫu tín. Vật, ta biết các ngươi cũng ở tìm nàng, chỉ là mỗi khi bị nàng chạy thoát, Bách Luyện duỗi tay cuốn chính mình đầu tóc. Ngươi tìm nàng làm cái gì? Thực hiện nguyện vọng, nếu là khác, tìm liền tìm, cố tình là thiên thánh mẫu. Thiên thánh mẫu thực đặc biệt. Nàng có thể thực hiện người khác nguyện vọng, đại bộ phận đều có thể, chỉ cần có thể trả giá đại giới. Nàng là người tha thiết ước mơ hứa nguyện cơ, mỗi người trong lòng đều có cầu không được hoặc là ái. Biệt ly, có không cam lòng liền sẽ bị dụ dỗ, bọn họ vài lần tìm được thiên thánh mẫu. rồi lại vài lần bị chạy thoát, chính là bởi vì vô pháp chống cự cái loại này thực hiện nguyện vọng dụ hoặc. Hồng Liên rất mạnh. Đúng là bởi vì rất mạnh, một khi biến thành tà ác trận doanh liền sẽ trở nên thực phiền toái, không phải. Ta cùng nàng là địch phi hữu, Hạ Dạ nói, Bách Luyện cũng không muốn đem tín vật cho hắn. Chính là cũng không hảo trực tiếp là địch, nàng liền nói, ngươi muốn tìm nàng, ta có thể cùng ngươi cùng đi. Bất quá, sau khi tìm được ngươi muốn như thế nào làm, Thiên Thánh Mẫu là một đoạn quy tắc hóa thân. Giết không chết, chỉ có thể trấn áp tẩy sạch tội nghiệt, lại là một cái giết không chết chỉ có thể trấn áp. Này phương thiên địa là chuyện như thế nào? Luôn làm chút ghê tởm người đồ vật ra tới, bất quá Hạ Dạ vẫn là thực mau nghĩ tới tác dụng. Hạ Gia đạo trang chuẩn bị mở ra, cho hắn áp trận, hành đi, Bách Luyện tưởng tượng, chỉ cần kết quả là tốt, trấn áp ở nơi nào không sao cả, thật là hâm mộ Hạ Gia người thừa kế. Người ở trong nhà ngồi, phúc từ bầu trời tới, dùng một cái cường đại đoạn thần áp trận, Đông Nam Hạ Gia đạo tràng mà muốn càng đáng giá, bất quá, Bách Luyện lại nói. Đổi tín vật có thể, điểm này không đủ, quá ít, Hạ Dạ vừa thấy trên mặt đất tiểu miêu ba lượng chỉ. Liền hai cái nhị đại yêu quỷ có điểm phân lượng, cũng cảm thấy không đủ, hắn gật gật đầu, chờ một lát. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại, hắn nói một lát. Đó chính là một lát, nhiều nhất 30 phút, Hạ Dạ lại đã trở lại, để trở về bốn cái xui xẻo quỷ. Một cái là lẩn trốn nhiều năm tà đạo thuật sĩ, một cái là cấu kết ngoại tặc nguyên đặc an bộ lãnh đạo. Còn có hai cái đã từng làm hại một phương yêu ma, đều là phạm sai lầm. Nhưng tội không đến chết phi ác tính kẻ phạm tội, tuy rằng này bốn con cá còn không đến tốt nhất. Vớt thời điểm, phi độ vẫn là có thể. Đủ phân lượng sao, Bách Luyện, Hạ Dạ không có việc gì nơi nơi đi bộ. Hai cái áo choàng đều thích trời nam đất bắc đi. Cho nên rất nhiều truy nã bảng thượng thành viên hắn đều biết ở đâu. Có giết người, xâm phạm chờ hành vi ác tính kẻ phạm tội đương trường liền thay đổi tiền thưởng. Mặt khác lừa tài lừa sắc trước lưu lên dưỡng, hắn giống như là nuôi cá giống nhau. Không có việc gì sẽ đi nhìn xem cá còn ở đây không. Nhưng là chỉ cần không nháo sự hắn coi như không biết. Thẳng đến cá cũng đủ phì có thể giết, hắn nguyên bản tính toán khi nào thiếu tiền liền tể một cái. Không nghĩ tới lúc này chết trước bốn điều, này đó cá chỉ cần không bị bắt giữ quy án. Truy nã kim ngạch hàng năm đều phải dâng lên, viễn siêu lạm phát suất, phi thường bảo đảm giá trị tiền gửi. Hạ Dạ nhìn bọn họ liền cùng nhìn nhà mình trong đất lão hoa màu giống nhau, lúc này cá còn không đến. Nhất phi thời điểm, liền làm thịt, hắn miễn bàn nhiều đau lòng, Bách Luyện phất tay làm người đem cá dắt đi. Nàng cười tủm tỉm, ngươi kia ao cá còn có bao nhiêu cá? Hạ Dạ thập phần cảnh giác. Bạch Kiếm hắn bốn đôi cá còn chưa đủ, còn theo dõi hắn ao cá. Không Bạch muốn ngươi, đưa tiền, Bách Luyện thấy Hạ Dạ không dao động, lại bắt đầu lừa dối. Có hứng thú làm cố vấn sao? Nếu là thành người một nhà, ngươi liền này đó cá đều không cần ra, liền có quyền hạn mượn đi Thiên Thánh Mẫu tín vật. Hơn nữa chúng ta này tin tức cũng đặc biệt linh thông. Nhãi con lại nhiều, thật là lại ngoan lại nghe lời. Chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, ra cửa không bao giờ sợ quần ẩu, Hạ Dạ cười một tiếng. Ngày ấy ta xem Tây Du, nhất thương tiếc đó là con khỉ rốt cuộc cấp thuần phục. Đặc an bộ hiện tại thượng sạch sẽ, nhưng về sau có thể hay không vẫn luôn như vậy sạch sẽ đi xuống. Liền nói không hảo, Bách Luyện vẫn là cười, nhìn không ra nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, ta đảo cảm thấy này không có gì không tốt. Nếu là không thích, từ nội bộ bắt đầu cải tạo, tổng so từ bên ngoài đi bước một đánh lại đây dễ dàng. Nói nữa, liền tính thực sự có cái tôn hầu tử, chúng ta cũng làm không được thiên cung. Thiên cung cao cao tại thượng, là cho người bái, chúng ta nha, vì nhân dân phục vụ, bộ trưởng, chúng ta khi nào đi? Hạ Dạ đánh gãy nàng lời nói, nhưng không kiên nhẫn nghe này đó, ngươi cảm thấy khi nào có thể. Đều được Bách Luyện làm người mang tới tín vật, là một đoạn phong ở pha lê quản trung kim sắc sừng. Kim sắc sừng thượng có âm khắc phù văn, thoạt nhìn niên đại xa xăm, phù văn đã không có tác dụng, kim sừng hươu. Hạ Dạ hỏi, Bách Luyện cười rộ lên, đây là thiên thánh mẫu cùng một cái kim long khế ước. Lấy long tộc một đoạn khí vận trao đổi, hoa thần ái. Bất quá thời gian lâu lắm, truyền thuyết kim long nhất tộc đã sớm diệt sạch, này đoạn sừng cũng không có tác dụng, kim long nhất tộc diệt sạch. Hạ Dạ hồi tưởng khởi mộng tộc thế giới nhìn đến kia đầu kim long. Này đã có thể chưa chắc đại yêu nhóm không dễ dàng lộ ra chính mình theo hầu. Này trong đó đại khái liền có kim long, lại là một cái cùng mặc kỳ lân giống nhau tần nguy giống loài, nếu là thiên thánh mẫu đồ vật. Lại là như thế nào tới rồi này? Hạ Dạ suy nghĩ 100 loại khả năng, trong đầu có mấy chục loại âm mưu luận, không dự đoán được Bách Luyện lại nói. Trộm một tặc trộm ra tới, tưởng vàng, sau lại cảm thấy là hiện đại hàng mỹ nghệ, xoay vài tay, làm một người ở trên sạp mấy đồng tiền mua đã trở lại, Hạ Dạ. Không hề tôn nghiêm, trộm một tặc có thể trộm thiên thánh mẫu. Mộ, đây là thế nào thần kỳ trộm một tặc, linh khí biến mất mấy trăm năm, yêu ma nhóm hoặc là ngủ say hoặc là ẩn cư. Thiên thánh mẫu xem liền chìm vào ngầm tiến vào ngủ say trạng thái. Bất quá nàng chỗ đó vừa vặn ở khai phá, mặt trên đất bị đào chuẩn bị tu hồ nhân tạo. Sau đó, phổ phổ thông thông trộm một tặc liền tiến vào dọn không thiên thánh mẫu gia sản, Bách Luyện buông. Tay, tỏ vẻ đồng tình, Hạ Dạ cũng không thể nói gì hơn. Hắn từng nghe quá một cái chê cười. Cách phách đại lục ngàn năm quỷ hút máu siêu xa hoa lâu đài cổ ở ban ngày bị người phá bỏ và di rời. Chuyện này hắn vẫn luôn không tin, hiện tại ngẫm lại làm không hảo là thật sự, nói như vậy. Trên thị trường còn có rất nhiều từ thánh mẫu xem chảy ra đồ vật. Đảo cũng không nhiều lắm, chân chính quý giá đồ vật nàng tự nhiên sẽ hảo hảo bảo tồn. Ở bên ngoài đều là không có gì dùng. Thì thật cái này giác cũng không có gì dùng, khế ước đã hoàn thành, đã không có hiệu lực, bất quá bởi vì khế ước một phương là thiên thánh mẫu. Cho nên thích hợp lấy tới truy tung, Hạ Dạ phảng phất tin Bách Luyện lý do thoái thác. Hắn xoay người, việc này không nên chậm trễ, vì tránh cho để lộ tin tức, chúng ta hiện tại liền đi, lúc này nào đó hải đảo, ngài không đi sao? Yêu quỷ quay đầu lại nhìn cái này thay đổi vận mệnh của hắn nữ nhân. Đây là hắn thần linh, hắn hết thảy, thiên thánh mẫu lạnh nhạt mà nhìn hắn. Nhớ kỹ ngươi sứ mệnh, này sẽ là ngươi có thể hồi báo ta duy nhất đồ vật, làm trời sinh thần linh. Thiên thánh mẫu đã biết thế giới này đối nàng hạ đặt tối hậu thư. Khả năng không lâu lúc sau liền có khắc chế nàng người lại đây. Nàng cảm giác được chính mình vận mệnh, ngài nói có người tìm tới. Ngài, yêu quỷ sừng sốt ngàn năm trước ta liền đáng chết. Bất qua kéo dài hơi tàn đến nay, thiên thánh mẫu ngẩng đầu lên. Bọn họ hiện tại là ở bờ biển, ở một khối đá ngầm thượng, sóng biển một sao sao đánh lại đây. Lao ra từng đạo bọt mép, chân trời có mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Nhiễm đến khắp biển rộng đều thành kim sắc thế giới nên có một kiếp. Liền tính không phải ta, cũng có người khác điện hạ, yêu quỷ tài hé miệng, thiên thánh mẫu vung tay áo từ, đại môn một quan, liền mang theo thánh mẫu xem rời đi này chỗ, nàng ẩn ẩn cảm giác đến, chính mình địch nhân đến, thả là có thể khắc chế nàng, nàng chết nhưng thật ra không sao cả. Yêu quỷ là nàng kế hoạch quan trọng một vòng. Không thể có sơ suất đối tử vong chuyện này. Thiên thánh mẫu xem đến thực đạm, tồn tại là kiện rất mệt sự tình, nàng không để bụng chính mình về sau sẽ như thế nào. Chỉ cần về sau có thể như nàng mong muốn, yêu quỷ trên người dung nhập rất nhiều diệt vong chủng tộc. Khí vận, đây là nhân loại thiếu này đó sinh linh, liền tính là quyền ái nhân loại thiên địa, cũng chỉ có thể đối yêu quỷ tồn tại mở một con mắt nhắm một con mắt. Nàng lại lấy kim long khí vận che giấu thiên cơ, làm thuật sĩ cũng vô pháp đo lường tính toán đến, hơn nữa pháp tắc trí bảo, thiên thánh mẫu nở nụ cười, nàng làm như vậy vạn toàn chuẩn bị, ai có thể chở yêu quỷ. Đương nhiên, Thiên Thánh Mẫu càng lo lắng cho mình quan trọng nhất sau chiêu, nàng tìm được Hoa Thần hậu duệ. Trung mệnh cách nhất đặc thù tỉ muội hai, cấy vào đến từ các nàng tổ tiên Hoa Thần huyết nhục cùng trí độc sao sao. Đừng nhìn không thể như yêu quỷ lan tràn, một khi làm các nàng trưởng thành, đại loạn liền ở trước mắt, duy nhất đáng tiếc chính là cơ kém nhất chiêu, này một thế hệ Hoa Thần thế nhưng không có chết, này có lẽ sẽ phá hư nàng kế hoạch, nàng đo lường tính toán hồi lâu. Bạch gia hậu duệ sẽ là Hoa Thần mệnh trung chi địch. Kết quả lại là như vậy vô dụng, bạch bạch lãng phí nàng tỉ mỉ chăn nuôi tình cổ, mau tới đi. Nàng địch nhân, Thiên Thánh Mẫu sửa sang lại quần áo. Ngồi ngay ngắn phía trên, nàng không có bất luận cái gì công kích năng lực, có thể thành tựu Thiên Thánh Mẫu chi danh. Sở bằng bất quá là thiên phú năng lực, nàng là thiên địa một đạo quy tắc sở sinh hóa thần linh. Giữ gìn nhân loại ích lợi là nàng sứ mệnh, chính là nhân loại loại này dơ bẩn sinh mệnh. Dựa vào cái gì trở thành thiên địa thân thuộc? Bọn họ có cái gì? Bọn họ như là bệnh khuẩn giống nhau sinh sôi nảy nở. Nơi nơi phá hư, ô nhiễm, bọn họ làm như vậy nhiều sinh mệnh tuyệt chủng diệt vong. Làm như vậy nhiều sinh mệnh không nhà để về. Chính mình lại còn cả ngày lục đục với nhau. Tranh đấu không thôi, nhân loại loại này sinh mệnh à. Với thế giới này chính là ung thư tế bào. Virus, lời nói không phải nói như vậy à. Trong nhân loại xác thật không đều là người tốt. Nhưng nói bọn họ tất cả đều là người xấu. Lời này liền có chút cực đoan, chỉ có một người thánh mẫu xem bốc cháy lên một đoàn một người cao. Đỏ thẫm ngọn lửa, mang miêu thể diện cụ nam nhân cùng một cái ăn mặc phá động quần jean cao gầy nữ nhân từ bên trong. Đi ra Thiên Thánh Mẫu, người hảo, Bách Luyện cười tủm tỉm mà cùng Thiên Thánh Mẫu chào hỏi. Người khả năng không quen biết ta, ta là Đặc An Bộ Bộ trưởng. Vị này chính là Hồng Liên, Hạ Dạ gật gật đầu. Lại lần nữa nhìn về phía Thiên Thánh Mẫu, cùng trong mộng giống nhau như đúc, một cái bi ai thần linh, yếu ớt thuần túy thiện, liền như vậy bị tín đồ ác ô nhiễm, không chút sức lực chống cự, vô luận nhân loại ra sao loại sinh vật. Người đều không có lập trường đi quyết định sinh tử của bọn họ, Hạ Dạ nhìn về phía Thiên Thánh Mẫu. Bất luận cái gì sự tình đều có hai mặt. Không có tuyệt đối, ngươi lấy tuyệt đối thiện đi yêu cầu nhân loại, được đến đương nhiên sẽ chỉ là tương đối ác, nhưng là nói đến cùng, vô luận nhân loại tồn tại đối thế giới này là tốt là xấu. Bọn họ đều chỉ là một loại cao cấp động vật, làm thần linh, lại bị nhân loại tình cảm tả hữu, thật là gọi người tiếc nuối. Thiên Thánh Mẫu thấp thấp cười ra tới. Các ngươi là ở đối ta thuyết giáo, vẫn là muốn khuyên phục ta. Không phải đâu, trung nhị bệnh thời điểm đều là nghe không tiến bất cứ thứ gì. Có chút thương muốn chính mình đau quá tài học sẽ né tránh, Hạ Dạ buông tay. Làm vốn nên dẫn dắt người khác thần linh, ngươi khởi điểm quá cao, giống như là không biết nhân gian khó khăn đại tiểu thư. Một bị người lừa liền muốn chết muốn sống, trời sinh thần linh nếu đều là loại này yếu ớt gia hỏa. Kia bọn họ chính là đức không xứng vị, Thiên Thánh Mẫu một nghẹt, loại này nho nhỏ đả kích. Nếu là bùn đất lăn lộn bò lại đây người, chỉ biết cười lạnh một tiếng ném qua cái ót đi. Sinh mà làm người thật là quá con mẹ ngươi xin lỗi, loại này lời nói nhân loại chính mình có thể nói, bởi vì bọn họ là bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật. Đối mặt thế giới muốn cười sống sót, nhưng là ngươi không thể giảng. Bởi vì ngươi là thần linh, ngươi có trách nhiệm của chính mình, đây là có được năng lực đại giới, hắn ngón tay hướng Thiên Thánh Mẫu. Ngươi cảm thấy thống khổ, là bởi vì ngươi quá yếu, mà ngươi oán hận bất mãn, giống như là ba tuổi hài tử đá ghế dựa giống nhau ấu trĩ buồn cười. Ngươi, không xứng vì thần linh, tác giả có lời muốn nói. Sốt nhẹ Hạ, Lan, Thái Kê, mộng bức luyện. Như thế nào phì sự tiểu lão đệ, làm sự, sao, hết chương.